Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn, chúng ta đi qua 254 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 254 thì tại buổi cắm trại chung thì cuối cùng Lâm Tịnh cũng đã biết rằng Phó Thần Hiên đã có người mình thích và cô đã khá là buồn và thất vọng. Và liệu thì trong tập 255 này thì sẽ có những tình huống bất ngờ và gay cấn gì nữa chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 255 nha. Nào, xin mời các bạn. Phó Thần Hiên tiễn mẹ ra cửa, anh Tần Ngần hỏi: "Mẹ, tối qua con có nói gì linh tinh không?" Anh chỉ nhớ vài chi tiết nhỏ nhặt, không nhớ hết được mọi chuyện. Thẩm Thanh Lan nhướng mày: "Con muốn nói gì với mẹ?" Phó Thần Hiên lắc đầu: "Không, con sợ con say quá, khuya con về là ngủ luôn." Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, thấy anh hơi cau mày, bà nói thêm: "Nếu mệt thì nghỉ một ngày đi, đừng cố quá." Anh gật đầu: "Cảm ơn mẹ, con ngủ chút nữa." Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Đương nhiên bà đã có tính toán trong lòng, mọi chuyện là do con trai bà quyết định, nhưng bà phải biết chuyện gì đã xảy ra. Đợi Thẩm Thanh Lan đi rồi, Phó Thần Hiên cũng không ngủ thêm, anh mở điện thoại tìm một số. "Tôi là Phó Thần Hiên, tôi muốn biết Cổ Thanh Trúc đang ở đâu. Tôi nghĩ cô ấy về rồi, anh điều tra đi. Có thế nào cũng phải tìm ra cô ấy, giá cả không quan trọng. Tôi không muốn chờ, một tuần thôi, một tuần sau tôi muốn có kết quả." Cúp điện thoại, Phó Thần Hiên đứng trên ban công, nhìn về phía xa một lúc lâu. "Phó Thần Hiên, anh sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời xa em có đúng không?" "Ừ, miễn là em đừng rời bỏ anh sẽ không rời xa em. Nếu như một ngày em biến mất thì sao?" "Dù có phải là đà ba tất đất, anh cũng sẽ tìm cho ra." Phó Thần Hiên cấp máy cả đêm xe rượu, đầu anh như muốn nứt ra. Thế nên dù đi làm cũng chẳng được gì, hiệu suất làm việc không cao, cuối cùng anh quyết định ở nhà. Anh quấn chăn quanh người rồi mơ màng ngủ mất, ngủ một giấc đến 2 giờ chiều mới dậy. Sau một giấc ngủ dài, anh đờ đẫn nhìn trần nhà, trong đầu có rất nhiều hình ảnh lướt qua rồi trở nên trống rỗng. Anh nằm thêm 5 phút rồi xuống giường đi tắm. Phó Thần Hiên tắm rửa, thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà. Anh đã hứa với Thẩm Thanh Lan hôm nay về nhà ăn cơm rồi. Hơn nữa, gần nửa tháng nay anh bận việc công ty nên chưa về nhà. Đi được nửa đường thì anh nhìn thấy một tiệm hoa nên dừng lại mua một bó hoa tươi. Vừa vào nhà thì anh đã hơi cau mày khi nghe thấy tiếng Phó Thư Thần trong phòng khách. Sau khi về nước được mấy tháng thì Phó Thư Thần nhất quyết ở lại trường quân sự không chịu về, anh gọi cũng tắt máy. Phó Thần Hiên vào phòng khách, quả nhiên thấy em trai đang ngồi nói chuyện với mẹ. Phó Thư Thần thấy anh vào thì gọi: "Anh." Phó Thần Hiên gật đầu, giọng nói đầy vẻ ôn hòa: "Được nghỉ à?" Phó Thư Thần gật đầu, ánh mắt điềm đạm: "Vâng, ở nhà vài hôm." Phó Thần Hiên đưa bó hoa cho Thẩm Thanh Lan: "Mẹ thích không ạ?" Thẩm Thanh Lan cầm lấy bó hoa rồi ngửi ngửi: "Ừ, thích chứ." Phó Thần Hiên ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Lan: "Mẹ bảo anh về ăn cơm vì Phó Thư Thần về nhà. Thư Nghệ đi học chưa về sao? Gọi cho con bé rồi, nó nói chiều nay có tiết quan trọng nên sẽ về muộn. Con có mệt không?" Thẩm Thanh Lan vẫn nhớ tối qua con trai say rượu. Phó Thần Hiên cười: "Không sao ạ." Phó Thư Thần nghe hai người nói chuyện nhìn anh: Anh làm sao à?" "Tối qua đi tiếp khách nên anh con uống rượu." Thẩm Thanh Lan tìm cớ thay con trai. Phó Thư Thần nghe thế chỉ vâng một tiếng rồi không hỏi gì thêm. Tối đến, hiếm khi cả nhà quay quần ăn bữa cơm với nhau. Nhớ kỹ ra thì lần tụ tập trước chính là khi ăn cơm tất niên. Sau khi ăn xong thì Phó Thư Nghệ lôi Phó Thư Thần đi. Hai đứa sinh đôi này từ nhỏ đã dính lấy nhau. Trước khi Phó Thư Thần vào trường quân sự thì hai đứa chưa từng chia xa. Lần này Phó Thư Thần đi học đến mấy tháng, Phó Thư Nghệ có rất nhiều chuyện muốn kể với em trai. Thẩm Thanh Lan lại đi dạo với Phó Hành Dật, chỉ còn mình Phó Thần Hiên ngồi một mình nghĩ vẩn vơ. Anh nhìn qua phòng khách vắng vẻ, rồi lấy điện thoại gọi cho Bạch Tuấn Nam, sau đó cầm chìa khóa ra khỏi nhà. "Có chuyện gì muốn nói với anh à?" Phó Hành Dật nhìn vợ với ánh mắt dịu dàng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười: "Em không đi dạo với anh được à?" Phó Hành Dật nắm tay bà, bàn tay bao lấy tay bà. Thẩm Thanh Lan nhảy ra: "Có người." Phó Hành Dật như không có chuyện gì xảy ra: "Hai chúng ta là vợ chồng, có phải yêu đương vụng trộm đâu?" Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn chồng: "Không sợ người ta nhìn thấy rồi cười vào mặt à? Đến tuổi này rồi còn nắm tay nắm chân, để mấy đứa nhỏ thấy chúng nó cười cho." Phó Hành Dật lại không thấy có gì phải ngại: "Anh lại thấy bọn trẻ đang hâm mộ chúng ta đấy chứ." Thẩm Thanh Lan không nói lại ông. Người này càng nhiều tuổi thì da mặt lại càng dày, bà cảm thấy mình không bị nổi. Sau khi đi dạo một vòng quanh đại viện, hai người trở về nhà. Phó Hành Dật không thấy ba đứa con đâu thì rất hài lòng: "Bọn trẻ biết nhìn xa trông rộng đấy. Từ ngày có ba đứa con thì không gian riêng của ông và bà càng ít hơn. Hai năm nay các con lớn hơn, ông mới thấy ổn hơn một chút." Thẩm Thanh Lan liếc xéo chồng. Hai người ngồi trong phòng khách xem bộ phim cũ về chiến tranh. Trong phim nam chính phải ra trận nên chia tay với nữ chính. Thẩm Thanh Lam bỗng nhiên lên tiếng: "Anh có biết Thần Hiên thích một cô gái không?" Phó Hành giật khẽ nhíu mày: "Thật sao? Ai vậy?" "Cố Thanh Trúc. Lại là người này. Anh quen không?" Thẩm Thanh Lam quay sang nhìn ông. Phó Hành giật nhìn bà: "Sáng nay em nhắc đến cái tên này với anh rồi còn gì? Quên rồi à?" "Rốt cuộc người này không biết thật hay đang giả vờ không biết đây?" "Cố Thanh Trúc là con nhà ai? Em gặp chưa? Có thật thà không?" Phó Hành Dịch rất quan tâm đến chuyện tình cảm của con trai mình. Thẩm Thanh Lan không nhìn ông nữa. "Không rõ, em chưa gặp cô gái này bao giờ, chỉ nghe Thần Hiên nhắc đến thôi. Em tưởng anh biết." "Sao anh biết được? Từ nhỏ thằng nhóc này có chuyện gì để nói với em. Ba đứa con trong nhà, trừ Phó Tư Nghệ thỉnh thoảng sẽ nói với ông chút chuyện, thì hai đứa con trai lại không thân thiết với ông." Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan sâu thẳm nhìn ông. "Anh không biết thật à?" "Anh phải biết à, xem không đi hỏi con đi. Con trai lớn rồi bây giờ cũng không tâm sự với em nữa." Phó Hành Dịch trêu bà: "Ngay cả cô gái của mình mà còn không tìm ra, đúng là không nên có bạn gái." Thẩm Thanh Lan tức giận bực bội lườm ông: "Em đi ngủ, anh xem một mình đi." Phó Hành Dịch cảm thấy khó hiểu, sao đang yên an lành bà lại nổi giận. Ông thấy người đi rồi thì cũng đứng dậy, nhưng không vào phòng mà đi thẳng vào phòng sách. Đúng là Thẩm Thanh Lan có ấn tượng với cái tên Cố Thanh Trúc này, nhưng bà lại không nhớ nổi mình đã nghe hay gặp ở đâu. Tuổi lớn rồi, trí nhớ cũng không còn tốt như xưa. Không hỏi được gì từ Phó Hành Dật nên hơi bực bội trong lòng. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan vào phòng vẽ. Phó Hành Dật đi ra từ trong phòng sách. Ông tưởng vợ mình ở trong phòng ngủ, nhưng tìm một lượt cũng không thấy người. Cuối cùng lại thấy bà trong phòng vẽ. "Sao không đi ngủ mà còn vẽ tranh?" Thẩm Thanh Lan không ngẩng đầu lên: "Vẽ xong mới ngủ, anh đi ngủ trước đi." Phó Hành Dật nhìn thoáng qua bức tranh sơn dầu kia, còn nhiều chỗ chưa vẽ như vậy, muốn xong thì phải vẽ suốt đêm mà. "Thẩm Thanh Lan, em tưởng em còn đang 20 tuổi à?" Giọng nói có chút không hài lòng. Bà vốn đang giận dỗi nhưng khi về đến đây thì lại nổi hứng nên không muốn dừng lại. "Chờ em vẽ xong đã, anh đừng làm phiền em." "Bao lâu mới xong?" "Chắc 2-3 tiếng." "Giờ đã 10 giờ rồi, mai vẽ tối khuya không tốt. Vậy nửa tiếng nữa anh đi xem mấy đứa đã về chưa đi." Thẩm Thanh Lan muốn đuổi chồng đi chỗ khác. Mấy năm nay thời gian Phó Hành Dật ở nhà càng nhiều, có lẽ vì muốn bù lại khoảng thời gian khi còn trẻ. Phó Hành Dật rất để ý chăm lo cho bà. Ngày ba bữa đến cả khi ngủ, Phó Hành Dật không đi mà đứng ở cửa chờ bà. Với ông, ba đứa con đã lớn rồi, trưởng thành rồi, ông coi như đã hết nghĩa vụ với các con. Nhưng còn vợ ông, từ ngày cưới đến giờ đã hơn 20 năm, nhưng giờ thời gian ông ở bên bà chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế khi già rồi, ông muốn ở bên bà nhiều hơn. Sau lưng có đôi mắt nhìn chằm chằm, dù không nói câu nào nhưng cũng khiến Thẩm Thanh Lan không vẽ thêm được gì. Khoảng 10 phút sau, bà thả bút vẽ xuống nhìn ông: "Đi thôi, ngủ." Khi đi ngang phòng ba đứa con, bà thấy không có ai cả, không biết là chạy đi đâu rồi. Bà không gọi điện thoại cho từng đứa, cũng không quá lo cho an toàn của mấy đứa. Phó Tư Nghệ kéo Phó Tư Thần ra cửa: "Lần trước chị phát hiện ra một quán bar đẹp lắm, còn có cả gay ở nước nữa, đẹp trai lắm, chị đem đi mở rộng tầm mắt." Mặt Phó Tư Thần nghiêm túc: "Chị, em là sinh viên trường quân đội, chị dẫn em đến đó không hay lắm thì phải." Phó Tư Nghệ tủm tỉm: "Có phải bắt em làm chuyện xấu gì đâu, chỉ đi xem thôi." "Mấy người đó dáng dấp cực phẩm luôn, mà đẹp hơn cả con gái nữa, em cứ đến xem rồi biết." Phó Tư Thần nhìn cô gái đẹp nghiêng thành nghiêng nước trước mặt mình, không biết nói sao cho phải. Nhà họ ai cũng rất đẹp, đẹp từ nhỏ đến lớn, cậu nhìn mấy trai đẹp gái xinh đến mức miễn dịch luôn rồi, vì thế cũng chẳng còn hứng thú. Nhưng nhìn Phó Tư Nghệ hào hứng như vậy, cậu cũng không kiên quyết từ chối. "Sao chị lại đến nơi phức tạp như thế này chứ?" Phó Tư Thần nhìn quán bar trước mặt. "Đây là nơi nổi tiếng phức tạp nhất thủ đô, an ninh không đảm bảo." Không rõ tại sao Phó Tư Thần lại tìm được chỗ này. Phó Tư Nghệ kéo tay cậu: "Lúc trước tò mò, với bạn đến đây một lần. Đừng lo, chị em đã thăm dò trước rồi, chỗ này không loạn lắm đâu. Ít nhất mấy lần trước cô đến cũng không xảy ra chuyện gì." Phó Tư Nghệ thông thạo dẫn Phó Tư Thần vào quán bar. Phó Tư Thần nhìn tên quán ở trước cửa: "Khởi điểm." Quán bar rất ồn ào, vừa vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá hòa quyện với hỗn hợp nhiều loại nước hoa. Phó Tư Thần khó chịu nhăn nhó, kéo tay Phó Tư Nghệ: "Chị, mình về đi. Cậu không thích chỗ thế này. Đã tới đây rồi thì xem một chút rồi đi, nhanh lên." Phó Tư Nghệ lôi cậu đến ghế dài, gọi hai ly cốc tay. Phó Tư Thần yên tĩnh ngồi đó, Phó Tư Nghệ lại hào hứng, ngồi cạnh cậu nhìn lên sân khấu giới thiệu: "Đến 9 giờ sẽ có biểu diễn, người đó đẹp lắm, lát em nhìn sẽ biết." Phó Tư Thần trả lời vô cảm: "Tháng vừa rồi chị mới đến nước T xem đó, bên đó còn có nhiều người đẹp hơn nữa, sao giống được, ở nước T có rất nhiều người nên cũng không hiếm, nhưng ở thủ đô mình thì khác. Chị nói em nghe, lát xem xong rồi em sẽ thấy, không hối hận đâu." em không muốn xem chút nào. Hơn nữa, nếu ba hay anh mà biết chị đến mấy chỗ này thì hai chúng ta chết chắc. Nên em đừng có nói cho hai người đó biết. Chuyện này chỉ có em và chị biết thôi. Em không nói, chị không nói thì ai mà biết. Phó Thư Nghệ lơ đãng, coi em trai này của cô tính tình cứng nhắc, chả thú vị gì cả. Thật ra cô muốn đến mấy chỗ này với Phó Thần Hiên, nhưng cô sợ anh phạt nên mới đưa Phó Thư Thần đi. Giờ là 8 giờ rưỡi rồi, còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ biểu diễn. Phó Thư Nghệ muốn đi vệ sinh nên đứng dậy. Phó Thư Thần không muốn uống rượu nên đến quầy bar gọi một chai nước. Khi cậu quay về chỗ ngồi thì phát hiện một người đàn ông đi đến chỗ hai chị em cậu vừa ngồi, còn bỏ gì đó vào hai ly nước. Mặt cậu tối sầm lại, lạnh lùng bước đến giữ chặt tay đàn ông. Anh đang làm gì thế? Người đàn ông bị giữ chặt tay, ánh mắt chợt bối rối nhưng cũng nhanh chóng khôi phục như bình thường. Tôi không làm gì cả, cậu giữ tay tôi làm gì? Phó Thư Thần nhìn qua ly cốc tay, không biết hắn ta bỏ gì trong đó. Vừa rồi anh bỏ gì vào ly? Tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi thấy bên này không có người ngồi, định đến đây ngồi thôi. Ồ, nói dối mà không có nháp sẵn, còn không có đầu óc nữa. Nói dối vụng về thế này mà cũng nói được. Coi cậu là đồ ngốc hay hắn ta ngu ngốc thật đây. Lúc Phó Thư Nghệ về chỗ thì thấy Phó Thư Thần đang tranh chấp, cô hơi nhíu mày đi tới. Sao vậy? Em thấy anh ta bỏ gì đó vào ly. Phó Thư Thần nói. Nụ cười trên mặt của Phó Thư Nghệ dần biến mất, ánh mắt cô lạnh dần, hệt như ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, chỉ lẳng lặng nhìn người đối diện, khiến họ cảm thấy bất an. Người đàn ông hơi run nhưng vẫn mạnh miệng. Con mắt nào của cậu thấy tôi bỏ thuốc hả? Hai mắt tôi đều thấy. Phó Thư Thần nghiêm nghị trả lời. Người đàn ông nghẹn lời, Phó Thư Nghệ bỗng nhiên nở một nụ cười. Anh nói anh không bỏ, vậy thì đơn giản thôi. Anh uống hết ly rượu này đi, thì tôi sẽ tin anh không bỏ gì. Nếu không... Cô khẽ bẻ các khớp tay, các đốt tay kêu răng rắc. Người đàn ông bất giác nuốt nước bọt, nhìn ly cốc tay rồi lại nhìn Phó Thư Nghệ. Phó Thư Nghệ còn giơ nắm đấm trước mặt của hắn ta. Đừng coi thường nắm đấm của tôi, tuy nhỏ mà có vỏ đấy. Một cú đấm thôi cũng khiến anh phải nằm 10 ngày nửa tháng, có muốn thử không? Người đàn ông lắc đầu, nụ cười trên mặt của Phó Thư Nghệ càng tươi hơn, nhìn ly rượu. Vậy ly rượu này... tôi uống. Người đàn ông nói xong thì nhanh tay cầm lấy ly rượu uống cạn. Phó Thư Thần thả người đàn ông đó ra, hắn ta nhanh chân bỏ chạy. Hai người này thật không dễ đối phó. May mắn cho hắn, thuốc bỏ vào rượu là thuốc mê, giờ về nhà ngủ một giấc là tỉnh. Phó Thư Nghệ phủi tay. Xử lý xong, Phó Thư Thần vẫn cau mày như trước. Mình về thôi. Ai biết còn gặp thêm chuyện ở nơi hỗn loạn thế này nữa. Phó Thư Nghệ ngồi xuống ghế sofa, sau đó kéo Phó Thư Thần ngồi xuống. Về gì mà về, sắp biểu diễn rồi, yên tâm đi, không có nhiều người có mắt không trọng như vậy đâu. Chuyện hôm nay không tốt lành gì, trước kia lúc cô đến đây cũng chưa từng gặp chuyện như vậy. Có điều sau khi cô rời khỏi chỗ ngồi quay về thì cô đã gọi một ly đồ uống khác. Cô gọi lại một ly rượu khác rồi thong thả ngồi ở vị trí tốt nhất cho buổi biểu diễn bắt đầu. Phó Thư Thần lại muốn đi về, nhưng nghĩ đến chị mình còn ngồi đây cậu không bỏ được, đành cố gắng ngồi xuống. Cậu định bụng sẽ nói với anh Phó Thần Hiên để lần sau chị gái cậu không đến những nơi như thế này nữa. Tuy trình độ võ của Phó Thư Nghệ khá tốt, nhưng ở nơi lòng người khó dù như thế này, chị gái cậu lại suy nghĩ đơn giản, không nhiều mánh khóe, nếu như xảy ra chuyện thì không xử lý được. Có người trên lầu trông thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra. Xử lý cả đàn ông vừa rồi đi, loại người dù mánh khóe đê tiện đó không được đến địa bàn của tôi. Cô gái từ tốn nói. Một người đàn ông đứng sau lưng khẽ giật mình. Trước đây chuyện này cũng từng xảy ra, nhưng bà chủ chỉ âm thầm cản trở, chưa từng ra tay xử lý như bây giờ. Bà chủ, chuyện này... Vẻ mặt của người phụ nữ không tốt, trong mắt thoáng qua chút lạnh lùng. Không nghe lời tôi nói. Không phải, tôi đi làm ngay. Người đàn ông run lên, lập tức đi ngay. 3 năm trước, bà chủ này xuất hiện bên cạnh đại ca, không rõ xuất thân, khuôn mặt khá đẹp, lại sắc sảo. Mọi người đều coi cô ấy là chị dâu, nhưng sau một thời gian, mọi người mới phát hiện ra là không phải, hai người họ giống bạn bè hơn. Đại ca rất coi trọng cô gái này, cũng rất tin tưởng cô ấy, còn giao rất nhiều việc cho cô ấy. Ban đầu thì mấy anh em vốn không phục, nhưng sau đó họ đều nhận ra mình lầm rồi. Cô gái này không giống mấy cô gái bình thường mà thủ đoạn cực tàn nhẫn, đến nỗi những kẻ quanh năm cầm dao dính máu như họ cũng phải dè chừng. Cô gái nhìn xuống lầu dưới, sau đó không nhìn thêm nữa rời khỏi quán bar. Hôm nay cô chỉ đến đây xem thử, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Phó Thư Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía lầu 2, lúc nãy cậu cảm giác có người đang nhìn mình. Thư Thần, sao thế? Phó Thư Nghệ thấy cậu hơi khác thường, nhìn cậu. Sao vậy? Phó Thư Thần lắc đầu, không có gì. Có lẽ vừa rồi cậu đã nhầm. Phó Thư Nghệ không để tâm, sự chú ý của cô bị thu hút bởi buổi biểu diễn. Thư Thần, mau xem đi, bắt đầu diễn rồi. Phó Thư Thần nhìn về phía sân khấu, nhưng sau đó mắt cậu đã đỏ ửng, bất giác đưa tay che mắt của Phó Thư Nghệ. Sắc mặt cậu lại xanh mét, kéo Phó Thư Nghệ đứng dậy. Lần này Phó Thư Nghệ không nói gì mà ngoan ngoãn đi theo cậu, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Phó Thư Nghệ, đây là gai biểu diễn chị nói đấy à? Vừa ra khỏi quán bar thì Phó Thư Thần đã lạnh lùng hỏi. Nếu để ý kỹ thì có thể thấy tay cậu đỏ bừng. Phó Thư Nghệ cũng không còn lòng dạ nào để chú ý đến những việc đó. Cô đâu ngờ buổi biểu diễn của gai hôm nay lại nâng cấp như thế. Trước kia là nhảy múa bình thường thôi mà cô đã còn thấy nóng mắt rồi. Chuyện tới nay là chuyện ngoài ý muốn thôi, Phó Thư Nghệ giải thích yếu ớt. Nhưng Phó Thư Thần không tin. Em phải nói chuyện này với anh. Đừng, nếu anh mà biết thì hai chúng ta chẳng có kết cục tốt lành gì đâu. Em nhớ cái mặt đen thui của anh ấy đi, em nỡ lòng nào để chị bị anh ấy mắng. Cô tỏ vẻ tội nghiệp. Thư thần yêu quý của chị là chị gái ruột của em đấy, em không thể tàn nhẫn ra tay với chị như thế được. Phó Thư Thần không bị lay chuyển. Phó Thư Nghệ cắn răng. Buổi diễn ở tối nay là em đi xem với chị, nếu anh cả biết thì chắc chắn sẽ phạt em trước. Ai bảo em không cản chị, em tự nghĩ đến hậu quả đi. Lời cô nói đã chọc đúng chỗ đau của cậu. Nhà người ta thì trọng nam khinh nữ, nhà cậu thì ngược lại. Thẩm Thanh Lam, mẹ cậu với chị Phó Thư Nghệ là hai người phụ nữ duy nhất trong nhà, nên được ba người đàn ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu anh cả biết Phó Thư Nghệ đến mấy chỗ thế này, cậu đã không ngăn chị còn đi xem cùng. Cậu nghĩ đến đây rồi bất giác xoa cánh tay của mình. Bỏ đi, nhìn chị gái thế này có lẽ cũng là lần đầu thấy những cảnh đó. Thật ra Phó Tư Nghệ chỉ kịp nhìn một cái, còn chưa kịp thấy rõ đã bị Phó Tư Thần che mất rồi. Thấy ánh mắt của Phó Tư Thần có vẻ không muốn mắt anh cả nữa, Phó Tư Nghệ thở phào một hơi. Ơi, cô tự nhủ sẽ không bao giờ đến quán bar này nữa. Vì hôm nay đến quán bar, Phó Tư Nghệ không lái xe, thế nên hai người đi bắt xe taxi. Trước quán bar vốn có rất nhiều xe, mà người bắt xe cũng rất nhiều. Họ đứng một lúc lâu rồi mà vẫn không bắt được xe. Tư Thần, hay chúng ta đến ngã tư phía trước bắt xe đi, ít người bắt xe dễ hơn. Phó Thư Thần không có phản đối. Hai người đi ngang một ngõ nhỏ thì nghe thấy tiếng đánh nhau. Phó Thư Nghệ hơi dừng lại. Thư Thần, hình như có tiếng đánh nhau. Phó Thư Thần có nghe nhưng cậu không quan tâm. Đi thôi, không đi xem thử à? Tò mò là hại chết mèo đấy, đi thôi. Phó Thư Thần không muốn tham gia vào mấy chuyện như thế. Cô này có rất nhiều vô côn, lưu manh, cùng lắm chỉ là xích mích đánh nhau nhỏ thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lỡ có người bắt nạt người khác thì sao? Chúng ta là con em của quân nhân, phải giúp đỡ người khác. Phó Tư Nghệ hơi lo lắng. Cô từng đọc được tin trên mạng về việc nhiều người kết bè kết phái đi bắt nạt người khác. Nếu không gặp thì thôi, đã gặp thì phải ra tay giúp đỡ. Phó Tư Thần còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì trong ngõ không còn động tĩnh gì nữa. Xong rồi à? Phó Tư Nghệ nhớ mày, không phải có người chết đấy chứ? Cô chần chừ định kéo Phó Tư Thần đi vào ngõ xem thử, thì thấy một người đi ra từ trong ngõ. Nhìn dáng người thì là nữ, tóc hơi rối, cả người mặc quần áo màu đen. Khi đi vào sâu trong ngõ mới phát hiện cô gái này rất xinh đẹp. Cô gái không ngờ lại gặp hai người họ ở nơi này, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên, liếc qua hai người rồi đi ra khỏi con ngõ. Phó Tư Nghệ nương theo ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thoáng qua tay của người phụ nữ, sau đó gọi cô ấy. Chị gì ơi, chị bị thương rồi. Cô gái dừng bước nhưng cô một cái hơi mím môi, đôi mắt đẹp ánh lên chút tia sáng. Vết thương nhỏ thôi, nơi này không an toàn. Hai bạn nhỏ, buổi tối không nên đến chơi mấy chỗ như thế này, về nhà sớm đi. Phó Tư Nghệ sững sốt, ngẩng đầu nhìn thì cô gái đã đi xa. Trên mặt đất còn lưu lại mấy vệt máu. Vì ban ngày có mưa nên trên đất có nhiều vũng máu. Máu đỏ rơi xuống rồi mau chóng hòa tan với nước mưa. Phó Tư Nghệ nhìn vào trong con ngõ nhỏ, có thể thấy có vài người đang nằm sấp, đơn rỉ trên mặt đất. Rõ ràng là đã bị thương. Phó Thư Nghệ lại nhìn về hướng cô gái kia rồi đi rồi lắc đầu. Đúng là một cô gái kỳ lạ. Đi thôi. Phó Tư Thần mở miệng, không ai trong hai người bọn họ để tâm về chuyện gặp cô gái kia vào tối nay. Năm ngày sau, trong lúc đang họp, Phó Tần Hiên thấy điện thoại trong túi rung nhẹ. Anh lấy ra nhìn tên hiển thị, sau đó đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng họp. Có tin của Cố Thành Trúc rồi. Một tin của Cố Thành Trúc rồi. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại vang lên, sắc mặt của Phó Thần Hiên lập tức thay đổi. Anh nói sao, cô ấy đang ở đâu? Có người thấy cô ấy từng xuất hiện trên phố ba ở thủ đô. Tôi còn điều động các camera theo dõi, có điều tôi không dám khẳng định, vì camera không thể nhìn rõ chính diện của cô ấy, mà chỉ nhìn được một bên mặt, còn lại đều là bóng người. Nhưng tôi đã so sánh với ảnh mà anh gửi cho tôi, độ giống nhau rất cao, vì vậy tôi muốn nhờ anh xem thử. Ngoài ra tôi còn điều tra ra một số vấn đề khác, tôi nghĩ anh cũng cần phải xem. Ngữ khí đầu bên kia có vẻ nặng nề. Chỉ có điều lúc này trong lòng của Phó Tần Hiên đều là nỗi mừng vui vẻ biết được tin của Cố Thành Trúc. Sao có thể chú ý đến điều này? Đạn ghi hình đâu? Gửi qua mail của anh rồi. Được, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Nhưng tôi cần anh tiếp tục điều tra tung tích của cô ấy. Tốt nhất là có thể tra được chỗ cô ấy đang dừng chân. Phó Thần Yên cướp máy, vội vàng mở mail. Mặc dù đoạn ghi hình do người kia gửi đến rất mờ, nhưng anh vừa xem đã nhận ra người con gái trong màn hình chính là Cố Thanh Trúc. So với 4 năm về trước, cô gầy hơn nhiều, tóc cũng dài hơn, nhưng đó chắc chắn là cô, không sai được. Phó Thần Hiên yên lặng nhìn cô trong đoạn ghi hình, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại nhìn về góc khác của đoạn ghi hình. Ở đó còn có hai người, tuy quay lưng về phía sau, nhưng chỉ nhìn bóng dáng anh liền biết ngay là Phó Tư Nghệ và Phó Tư Thần. Trong mắt anh hiện lên vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao hai người này lại xuất hiện ở đây. Cho đến khi Phó Thần Hiên xem xong tài liệu mà người kia gửi qua, anh mới sững sờ. Vì thế đây chính là lý do năm đó Cố Thanh Trúc bỏ đi không một lời từ biệt ư. Kèm trong đống tài liệu đó còn có một bức ảnh, là ảnh chụp cận mặt của Cố Thanh Trúc. Từ góc chụp có thể nhận ra là ảnh chụp lén, nhưng người chụp hiển nhiên rất có kinh nghiệm, độ phân giải của bức ảnh chụp rất rõ ràng. Trong ảnh, Cố Thanh Trúc đeo kính râm, mái tóc buông lơi, khuôn mặt xinh xắn, không có cảm xúc, mà trên người bộ quần áo màu đen, theo sau đó có mấy người đàn ông vạm vỡ. Bộ dạng này giống hệt như đại ca của xã hội đen. Hơn nữa, căn cứ tài liệu hiển thị, cô gái trên bức ảnh tên là Tống Bằng, là nhị đương gia của một tổ chức xã hội đen ở thủ đô. Không cùng tên, không cùng thân phận, nhưng lại có một khuôn mặt giống hệt nhau. Trái tim anh phút chốc chìm xuống đáy vực. Anh ghi nhớ tài liệu về Tống Bằng vào trong tim. Phó Thần Hy lái xe đến Đại học B, gọi Phó Thư Nghệ đang học ra. Phó Thư Nghệ chạy bước nhỏ ra, nhìn thấy anh cả nhà mình với vẻ khó hiểu. Anh tìm em gấp có chuyện gì à? Vừa rồi cô từ lớp học đi ra ngay trước mặt giảng viên, khiến giảng viên mặt mày tối thui. Đó là anh cả nhà mình đấy, đó là người khác xem cô có thèm để ý không. Phó Thần Hiên bình tĩnh nhìn em gái. 5 ngày trước em đã đi phố ba. Phó Thư Nghệ chớp chớp mắt. Không, em không đến đó. Em mà cần rượu thường thì đều đến mị sắc, anh biết đấy. Miệng cô phủ nhận, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ làm sao tính sổ với Phó Thư Thần. Đã nói trước là không kể với anh cả, kết quả người này vừa về trường đã bán cô đi. Tưởng ăn chắc nó ở trong quân đội là cô không làm gì được nó à? Thằng nhãi ranh, có bản lĩnh thì đừng về, bằng không lần sau về nhà là chết chắc với bà đây. Phó Tư Nghệ, anh không có thời gian chơi trò cho đánh đố với em. Nói thật cho anh biết, em có đi không? Vẻ mặt của Phó Thần Hiên nặng nề. Phó Tư Nghệ đối diện với ánh mắt đầy ý lạnh của anh, lập tức đầu hàng. Em thừa nhận là được chứ gì, quả thật là em đã đi, nhưng em không làm gì xấu, em chỉ đến đó xem người đồng tính biểu diễn một lát. Chỉ một lát thôi, sau đó về nhà với Thư Thần liền. Giọng nói cô gấp gáp như sợ Phó Thần Hiên hiểu lầm, sau đó sẽ bị ăn mắng. Phó Thần Hiên cầm điện thoại đưa ảnh ra cho cô. Thấy người này chưa? Phó Thư Nghệ liếc qua một cái rồi à một tiếng. Đây chẳng phải là chị gái mà tối hôm đó em và Thư Thần gặp sao? Anh, sao lại có ảnh của chị ấy? Em gặp cô ấy rồi sao? Gặp rồi, lúc ấy em còn tán dóc với chị ấy nữa kìa. Phó Thư Nghệ nói. Kể cho anh nghe tình hình ngày hôm đó đi, nói cho anh, nhanh. Phó Thần Hiên nắm chặt vai em gái, không khống chế được lực tay, khiến Phó Tư Nghệ ngay lập tức nhăn mày. Anh là em đâu? Dường như lúc này Phó Thần Hiên mới tức được, liền buông lỏng tay. Tư Nghệ, nhanh kể cho anh nghe tình hình cụ thể hôm đó đi. Tuy Phó Tư Nghệ không hiểu phản ứng của anh mình, nhưng vẫn kể hết đầu đuôi câu chuyện với anh. Tình hình hôm đó là vậy đó. Em nói cô ấy bị thương. Phó Thần Hiên cau mày. Đúng vậy. Em còn nhắc chị ấy nữa, có điều hình như chị ấy không thèm để ý, đi thẳng một mạch luôn. Anh quen chị ấy à? Phó Tư Nghệ tỏ vẻ tò mò. Thật sự chưa từng thấy anh trai mình như vậy bao giờ. Ngoài trừ cô và Quả Quả ra, thì đây là lần đầu tiên Phó Thần Hiên quan tâm đến một cô gái. Thậm chí đến cái cô Lâm Tĩnh gì đó cũng không nhận được đãi ngộ như bây giờ. Phó Tư Nghệ cũng không biết nhiều, nên anh không thể lấy được bao nhiêu tin tức từ cô. Tư Nghệ, anh có việc phải đi trước, em mong qua lại lớp học đi. Nói xong thì Phó Thần Hiên lái xe đi mất. Mồm miệng của Phó Thư Thần ăn luôn một ngụm khói xe, sững sờ nhìn theo một chiếc xe đã chạy xa, còn có chút chưa hồi phục lại tinh thần. Cứ thế mà đi, không thèm tỏ thái độ về việc cô đi tới một nơi hỗn loạn như thế. Phó Thư Nghệ cho rằng người này không giống với Phó Thần Hiên chút nào. Theo lý thuyết và tình tiết bình thường thì chẳng phải anh nên kéo cô đi ra giáo dục lại 2 tiếng rồi trở lên mới thả người đi chứ? Có điều không bị dạy dỗ là chuyện tốt, cô nên ăn mừng mới phải. Nghĩ đến đây thì Phó Thư Nghệ bật cười, nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi, còn cả bức ảnh kia nữa, ánh mắt cô khẽ đảo, trong lòng mơ hồ có một sự suy đoán. Phó Thần Hiên trực tiếp lái xe đến quán bar khởi điểm, nhưng hiện giờ mới buổi chiều, quán bar vẫn chưa kinh doanh, cửa lớn đều đã đóng kín. Phó Thần Hiên tiến lên gõ cửa, còn như nửa ngày trời mới có người đến mở. Ai đấy, ban ngày ban mặt đến ăn đòn hả? Người đến còn chưa nhìn rõ người gõ cửa đã mất kiên nhẫn quá. Đến khi nhìn thấy Phó Thần Hiên thì giật mình, ngữ khí nhẹ nhàng hơn. Dáng người có vẻ đẹp đẽ thì dù là nam hay nữ cũng đều khiến cho người khác nảy sinh thiện cảm. Anh này, buổi tối quán bar mới kinh doanh, hiện giờ anh tới còn sớm quá. Tôi không phải đến uống rượu, biểu diễn cũng phải tối bắt đầu. Người nọ chỉ cho là anh đến xem người đồng tính biểu diễn. Từ sau khi có thêm tiết mục biểu diễn hở hang, mấy ngày nay quán bar làm ăn cực tốt, người đến nườm nượp không ngớt. Tôi tìm Tống Bằng. Phó Thần Hy nói thẳng mục đích của mình. Người đến vừa nghe xong thì tức thì cảnh giác. Bà chủ chúng tôi không có ở đây, anh tìm chị ấy có việc gì, tôi có thể chuyển lời giúp anh. Nói với cô ấy có một người tên Phó Thần Hiên tìm cô ấy. Phó Thần Hiên mở giọng mở lời. Người đàn ông ngờ vực nhìn Phó Thần Hiên. Người này nhìn có vẻ không giống là đến gây rối, nhưng mấy hôm trước đại cương gia vừa dặn dò sắp tới phải chú ý an toàn. Tên này vô duyên vô cớ đến tìm nhị đương gia của bọn họ, nhìn thế nào cũng thấy bất thường. Vì vậy người nọ không đồng ý ngay mà nói: lời của anh tôi sẽ chuyển tới bà chủ của tôi, nhưng bà chủ chúng tôi hiện giờ quả thực không có ở đây. Vậy khi nào cô ấy sẽ đến? Cái này tôi không biết, chị ấy không thường đến đây. Tôi cũng không có quyền biết hành tung của chị ấy, dù sao người ta mới là chủ. Sắc mặt Phó Thần Hiên âm u, bình tĩnh nhìn người kia. Người kia vẻ mặt thản nhiên: biết rồi, cảm ơn. Nói xong Phó Thần Hiên liền xoay người rời đi. Người kia nhìn Phó Thần Hiên đi lái xe đi rồi mới đóng cửa lại đi lên lầu 2. Chị Băng, vừa rồi có người tự xưng là Phó Thần Hiên tìm chị. Người được gọi là chị Băng đang nằm trên sofa, tay cầm một cây kéo nhỏ, đó là đồ cô vừa dùng để sửa móng tay. Nghe thấy lời này thì hơi ngừng động tác, rồi lại hồi phục sự tự nhiên trong chốc lát. Hả? Phó Thần Hiên là ai? Người kia lắc đầu. Trước đây chưa từng gặp, có lẽ là khách mới. Có điều gần đây đại ca bảo chúng ta phải cẩn thận. Chị Băng, chị xem có phải... Tay hắn ra dấu một đường trên cổ. Tống Băng lắc đầu. Gần đây tin tức quá chặt, đừng gây chuyện. Người đàn ông đáp vâng một tiếng. Tống Băng đứng dậy khỏi ghế sofa. Chỗ này giao cho anh đấy, mấy ngày tới tôi sẽ không tới đây, nếu như có chuyện gì thì cậu tự xem mà xử lý. Vâng ạ, chị Băng đi thông thả. Người kia cung kính tiền Tống Băng rồi đi. Tống Băng đi ra từ cửa sau. Cửa sau của quán bar là một khu thành cổ, các ngóc ngách giao nhau, người không quen đường rất dễ bị lạc. Không ngờ cô vừa ra khỏi cửa quán đã nhìn thấy người đứng ở đó. Cô hơi giật mình, dừng chân lại theo bản năng nhìn xung quanh, không thấy có người khác. Hiện giờ là ban ngày, các quán bar xung quanh đều chưa mở cửa, người đi đường thưa thớt. Lúc này cô mới nhìn về phía hướng Phó Thần Hiên, để mắt hiện lên một tia ngờ vực. Phó Thần Hiên chăm chú nhìn người kia. Cố Thanh Trúc, cô còn định trốn tôi đến khi nào? Trong mắt là sự kích động và phẫn nộ bị kiềm chế. Tống Băng nhíu mày. Cố Thanh Trúc, xin lỗi, anh nhận nhầm rồi. Cô không quay lưng bỏ đi mà ung dung nghênh đón ánh nhìn của Phó Thần Hiên. Thần Hiên tiến lên phía trước định vượt qua anh, nhưng lại bị Phó Thần Hiên bắt lấy cổ tay. Nhận nhầm người. Cố Thanh Trúc, cô nghĩ tôi là trẻ con lên ba à? Cô nói gì thì tôi tin nấy. Vẻ mặt của Tống Băng nặng nề. Tôi nói anh này, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Cố Thanh Trúc, tôi tên là Tống Băng. Ánh mắt của cô lạnh như băng, đôi mắt lúc này nhìn anh không mang chút cảm xúc nào. Dáng vẻ này với người trong ấn tượng của anh đúng là khác một trời một vực, phảng phất như đang nói với anh, người trước mặt anh không phải là người mà anh quen biết. Bây giờ ngay cả tên tôi em cũng không muốn gọi nữa ư? Sắc mặt của anh vô cùng khó coi, tầm nhìn của Tống Băng di chuyển đến cánh tay mà anh dùng để nắm chặt cổ tay mình, chân mặt nhíu mày. Đề nghị anh buông ra. Khó khăn lắm Phó Thần Hiên mới gặp được người, sao có thể dễ dàng buông tay? Cố Thanh Trúc, năm xưa vì sao ra đi không một lời từ biệt? Tôi nói đề nghị anh buông ra. Ngữ khí Tống Băng rét lạnh, hiển nhiên đã nổi giận. Phó Thần Hiên lo cô sẽ chạy trốn, vô tức tăng thêm lực tay. Tống Băng lập tức phẫn nộ, giơ tay còn lại vung về phía Phó Thần Hiên mà không báo trước. Với lực tay đó nếu như bị đánh trúng chắc chắn sẽ bị thương. Thân thể anh phản xạ trước khi kịp nghĩ, nghiêng đầu qua tránh được một đòn. Hai người động thủ mà không hề báo trước, nhưng là khi nắm đấm của Phó Thần Hiên sắp chạm vào tay trái cô, anh chợt nhớ đến lời Phó Tư Nghệ từng nói, cô bị thương. Đúng khoảnh khắc anh sững lại liền lộ ra kẽ hở. Tống Băng đánh trúng vào phần bụng anh không chút lưu tình. Sắc mặt của Phó Thần Hiên tái nhợt vì quá đau, vô thức buông lỏng tay. Tống Băng nhân cơ hội rời đi. Phó Thần Hiên nhấc chân đuổi theo, nhưng ai dè cơn đau ở phần bụng ảnh hưởng đến tốc độ. Hơn nữa anh không thông thạo địa hình quanh đây, chỉ trong nháy mắt cô đã biến mất. Phó Thần Hiên tức tính nổi đấm một quyền lên tường, tay chảy máu nhưng anh lại không có cảm giác đau chút nào. Cố Thanh Trúc, rốt cuộc hiện giờ em là người như thế nào? Em đang làm việc gì? 4 ngày liên tiếp, ngày nào Phó Thần Hiên cũng đến quán bar khởi điểm chờ Tống Băng, nhưng Tống Băng vẫn không hề xuất hiện, chỉ có người đàn ông anh gặp hôm đó. Mới đầu người đàn ông thấy Phó Thần Hiên xuất hiện tại quán bar thì vô cùng cảnh giác. Nhưng thấy anh chỉ yên lặng ngồi một chỗ không hề có hành động khác, mà Tống Băng cũng đã nói không cần để ý, dần dần hắn liền dứt khoát xem anh như không khí. Phó Thần Hiên chờ đúng một tuần rốt cuộc mới hết hy vọng. Xem ra Tống Băng không có ý định sẽ xuất hiện nữa, ở đây chờ đợi thực vô ích. Nhưng ngoài quán bar này ra, tạm thời chưa tra được chỗ dừng chân khác của Tống Băng. Tống Băng giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới, một lần nữa biến mất không thấy dấu vết. Anh Thần Hiên, mấy ngày nay anh sao vậy, không tập trung gì cả? Quả quả đi vào đưa tài liệu, thấy Phó Thần Hiên ngay người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cô không nhịn được mà hỏi. Mấy ngày nay phần lớn thời gian Phó Thần Hiên đều nằm trong trạng thái như vậy. Phó Thần Hiên hoàn hồn, đối diện với ánh mắt lo lắng của Quả Quả khẽ cười. Anh không sao, có chuyện gì cần anh xử lý à? Quả Quả gật đầu. Vâng, đây có tài liệu cần anh ký tên. Phó Thần Hiên cầm tài liệu qua, trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Lúc sắp đặt bút ký xuống thì Quả Quả gọi anh. Anh Thần Hiên, anh không xem thử nội dung sao? Lúc này Phó Thần Hiên mới nhớ, hóa ra anh chưa xem qua tập tài liệu này, ngừng giây lát. Chờ anh xem xong rồi đưa cho em sau, em ra ngoài làm việc trước đi. Anh Thần Hiên, anh thật sự không sao đấy chứ? Quả Quả không yên tâm, thấy hôm nay Phó Thần Hiên cứ là lạ. Phó Thần Hiên giang tay, anh thì có thể có chuyện gì được? Quả Quả yên lặng nhìn anh, vẫn không cách nào nhìn ra từ gì từ nét mặt của anh. Dù gì thì xưa nay anh luôn biết che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Vậy được, em ra ngoài trước. Anh Thần Hiên, nếu có chuyện gì thì nói với em nhé. Phó Thần Hiên gật đầu. Chờ sau khi Quả Quả ra khỏi phòng thì nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất, nhìn tập tài liệu trước mắt với một vẻ vô cảm, một lúc lâu mà vẫn không hề dời ánh mắt sang chỗ khác. Thẩm Thanh Lan có thể nhận ra dạo gần đây con trai của mình không vui. Tuy Phó Thần Hiên che giấu rất giỏi, nhưng đây dù sao cũng là đứa con mình chăm lo yêu thương, nuôi từ nhỏ đến lớn. Sự thay đổi tâm trạng của anh cho dù là nhỏ bé đến đâu, chỉ cần có tâm thì chắc chắn có thể phát hiện ra đôi phần. Chuyện của Tống Băng bà cũng đã biết thông qua lộ trình của cô rồi, cũng từ Phó Hành Dật nghe ngóng được. Nhưng Phó Hành Dật nói năng kín kẽ, cho dù là Thẩm Thanh Lan cũng không thể nghe ngóng được một chút tin tức có ích nào. Phó Hành Dật, năm xưa Thần Hiên rời khỏi trường quân đội, vì sao anh không ngăn cản? Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Thẩm Thanh Lan nhìn về phía người đàn ông đang đọc sách mà hỏi. Phó Hành Dật hơi nâng tầm mắt lên, thấy ngay Thẩm Thanh Lan không lau tóc mà đã đi ra. Đã hơn 20 năm rồi vẫn không sửa được thói quen này. Phó Hành Dật bất đắc dĩ đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy một tấm khăn lông đưa cô lau tóc. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Phó Hành Dật điềm đạm mở miệng. Đó là người trưởng thành rồi, nên làm gì hay không nên làm gì đều do con nó tự mình lựa chọn. Chúng ta là cha mẹ của nó, nhưng cũng không thể theo nó cả đời được. Nếu như quyết định gì cũng do chúng ta làm thay nó, vậy thì nó làm sao trưởng thành được? Câu trả lời này và lời mà 4 năm trước Phó Hành Dật nói chẳng khác gì nhau. Những năm xưa khi Thẩm Thanh Lan biết con trai muốn bỏ học và còn ra nước ngoài thì cô đã không đồng ý, nhưng rồi bị Phó Hành Dật ngăn lại. Bây giờ nghĩ lại, thực ra hành vi của Phó Hành Dật hơi kỳ lạ. Dù sao trong nhà này thì người hy vọng Phó Thần Hiên đi làm lính nhất, không nghi ngờ gì chính là Phó Hành Dật. Em muốn biết lý do thật sự. Thẩm Thanh Lan không phải người dễ bị qua mặt. Trước kia là vì cảm thấy con trai lớn rồi thì nên thả lỏng, nhưng bây giờ nghĩ lại, đứa trẻ này có lớn hơn thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Chuyện anh hỏi thì vẫn phải hỏi, bằng không sẽ không giống như bây giờ. Rõ ràng biết con trai đau buồn nhưng lại không thể giúp được gì. Thanh Lan, đây chính là lý do thật sự. Chẳng lẽ anh còn lừa em sao? Phó Hành Dật bất đắc dĩ. Thời buổi bây giờ nói sự thật mà chẳng ai tin. Có phải anh biết năm xưa nó vì một cô gái tên Cố Thanh Trúc mới rời khỏi trường quân đội không? Thẩm Thanh Lan đổi cách hỏi vấn đề. Tại sao lại là Cố Thanh Trúc? Phó Hành Dật nói với vẻ không hiểu. Thẩm Thanh Lan bực mình, giơ tay nhớ mạnh vào eo của Phó Hành Dật một cái. Mặc dù Phó Hành Dật đã hơn 50 rồi, nhưng nhiều năm kiên trì tập luyện nên cơ thể của anh vẫn hoàn hảo như trước, trên lưng không hề có miếng thịt thừa nào. Động tác nhỏ của Thẩm Thanh Lan với anh mà nói cũng không đau. Nếu hôm nay anh không thật thà khai báo thì từ tối nay trở đi anh đến phòng sách mà ngủ. Thẩm Thanh Lan quẳng một câu tàn nhẫn. Phó Hành Dật ngừng động tác lại. Vợ, em định vì thằng nhóc thối Phó Thần Hy mà cãi nhau với anh sao? Không muốn cãi nhau cũng được, anh khai thật với em đi. Phó Hành Dật, em không muốn trơ mắt nhìn con trai em sa sút tinh thần như vậy. Hơn nửa tháng nay rồi, tình trạng của Phó Thần Hiên vẫn như vậy, cứ như người mất hồn vậy đó. Giống hệt như 4 năm về trước. Trơ mắt của Phó Hành Dật thoáng qua tia lạnh lẽo, giọng anh lạnh tanh. Vì một đứa con gái mà đòi sống đòi chết, đúng là không có tương lai. Thẩm Thanh Lan lập tức nắm được trọng tâm trong lời anh nói. Quả nhiên anh biết. Phó Hành Dật ra vẻ vô tội, anh biết cái gì? Thẩm Thanh Lan cười nhạt, yên lặng nhìn anh. Giờ anh học được cách trêu người em rồi đúng không? Phó Hành Dật, có phải anh bắt đầu chán ghét em rồi đúng không? Phó Hành Dật cảm thấy vô cùng oan uổng. Vợ à, trời đất làm chứng, tấm lòng của anh đối với em là 20 năm vẫn như một ngày. Anh yêu em còn không hết, sao lại chán em được? 20 năm vẫn như một ngày, giờ đã 27 năm rồi, khó trách anh chán ghét em. Phó Hành Dật bất lực. Thanh Lan, em nhất quyết đòi bới móc tường chữa với anh sao? Anh nhất quyết đòi giấu giếm em. Thẩm Thanh Lan tự tốn hỏi. Phó Hành Dật yên lặng nhìn bà, một lúc lâu sau lặng lẽ ôm gối mình lên. Tối nay anh vẫn nên ngủ phòng sách vậy, tối em ngủ như đóng cửa sổ lại, đừng để cảm lạnh. Thẩm Thanh Lan buồn bực. Các bạn thân mến, như vậy là tập 255 cũng đang khép lại rồi. Trong tập 255 này, khi biết được rằng là Cố Thanh Trúc vẫn đã xuất hiện ở thủ đô, thì Phó Thần Hiên đã bỏ hết mọi việc và tức tốc đi tìm kiếm mọi thông tin về Cố Thanh Trúc. Và liệu thì anh có tìm ra được người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.